Chương 5, gặp phải tà ác tổ chức, NTA chứng ác. Tỏ chỉ vốn là một con làm người mới chuẩn bị cũng không có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện bộ kẹ mẩn. Hơn nữa than cái trước tương tự tiểu bạch huấn luyện ra đương nhiên là hai mắt tóm lấy mù, bị mạ dịu nhún nhảy một cái treo chọc sau đó va đầu vào một khối to lớn trên nham thạch. Ta sao tỏ chỉ đỉnh đầu xoay tròn ngôi sao nhỏ suýt chút nữa liền trực tiếp ngất đi mất đi năng lực chiến đấu. Long thật đúng là muốn hãn chết rồi. Này con gia hỏa nếu như liền như vậy bị đánh bại này có thể quá kỳ hoa. Một bên đã sớm gấp dơ chân tủ cổ vội vã dơ chân phất tay nói, ngươi không thể liền làm như vậy ngồi a, nhanh lên một chút chỉ thị tỏ chỉ sử dụng tuyệt chiêu đến công kích. Hiểu không, là tuyệt chiêu may liền vội vàng gật đầu sau đó vung chỉ lớn tiếng nói, tỏ chỉ, sử dụng sở bạc tuyệt chiêu ta sao tỏ chỉ vẫn tính nghe lời, lúc này hướng về bụi cỏ phương hướng phun ra liên tiếp màu đỏ hỏa tinh công kích. Ta sao tỏ chỉ cùng may đồng thời mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, nhưng mà bọn hắn tâm tình vui sướng cũng không có duy trì bao lâu. Từ trong bụi cỏ nhảy ra hai con nổi giận đùng đùng mạ dịu còn có một con tiến hóa mô hình ạ dù mạ dịu. Này ba con bổ kẻ mẩn trên thân thể một mảnh cháy đen vẻ, xem ra vừa nãy tỏ chỉ sở hoặc công kích đưa chúng nó toàn bộ lan đến gần, lần này hảo, lập tức chọc vào chuột hoa. Lộ lệ lệ ba con thủy chuột cùng nhau tức giận. Ba đạo hỏa tở gun đồng thời phun quán mà xuất đem tỏ chịp bắn một cái ngã đầu ngã xuống, lần này ba lần liền phát hỏa tở gun trực tiếp nhượng cái này vừa mới vừa vào thế con gà con trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. May kinh hãi đến biến sắc vội vã đuổi tới đem tỏ chịp nâng lên một mặt lo lắng nói, ngươi không quan trọng lắm đi, tỏ chịp ta sao tỏ chịp hai mắt mê muội, lần này là triệt để mà phó nhai. Mà này ba con bị làm tức giận thủy chuột còn không chịu giảng hòa. Hai con mạ dịu cùng một con ạ dù mạ dịu đồng thời khởi xướng xung phong hướng về ôm tỏ chịp may vọt tới. Tu cố lập tức không có chút nào hàm hồ trực tiếp xúy đi một viên bục bản nũng nịu quát lên. Em bù, phở lã mẹt dỡ bạo phốc nhị sư huynh đầy đặn thân thể trực tiếp nằm ngang ở ba con thủy chuột trước mặt. Nhị sư huynh há mồm ra chính là phun ra một đạo cực nóng viêm lưu quét ở mạ dịu môn cùng ạ dù mạ dịu trước mặt. Lập tức này ba con thủy chuột thất kinh trực tiếp nhảy nhảy nhót nhót mà nhảy ra đào tẩu. Được thật là lợi hại, may nhìn ẻm bùa sau đó quay đầu lăng lăng nhìn tủ cổ, trong lòng cảm thán nói rằng, cái này tỷ tỷ thực lực đúng là rất mạnh đây. Sủ gì ngồi xổm xuống móc ra thuốc chữa thương ôn nhu tiếp nhận quá may trong lòng tỏ chịp. Sủ gì một bên trợ giúp tỏ chịp trị liệu thương thế một bên nói với may, mạ dịu cùng ạ rủ mạ dịu đều là thủy hệ hỏa tở thải bổ kẹ mận, vì lẽ đó tỏ chịp ở thuộc tính trên cũng đã nả mờ ơ bất lợi vị trí. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy huấn luyện ra nhất định phải định ra hảo hợp lý chiến thuật, như vậy mới có thể ở trong chiến đấu nà mờ ơ chủ đạo vị trí, cái này liền muốn bình thường từng giọt nhỏ tích lũy kinh nghiệm. Su gì trợ giúp tỏ chịp làm một cái trị liệu đơn giản sau đó nói với may, may mà chính là tỏ chịp thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng, ta đã đem nó làm trị liệu đơn giản, hiện tại đem nó thu hồi đến bộc bản trong sau đó tối hôm nay lại phóng tới bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một buổi tối là không sao. Hả, tốt đẹp. May đem tỏ chịp thu hồi đến bộc bản trong sau đó hướng về sủ gì thành tâm nói cảm ơn, tù cổ cu nở dê là thu hồi chính mình em bộ. Trải qua như thế một đoạn ngắn nhạc đệm, đoàn người tiếp tục hướng về O-L-G-A-L-E tạo bộ kẹ mẩn trung tâm xuất phát. Bất quá, trải qua như thế một trì hoãn, Long nghề này bôn nở người đến O-L-G-A-L-E tảo thời điểm sắc trời trải qua hoàn toàn đen. Ở O-L-G-A-L-E tảo vùng ngoại thành đồi núi địa phương, một tòa san sắt dường như bắt quái trận bình thường bãi đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp theo ánh trăng ôn hòa nhìn này một mảnh dường như cổ đại di tích chính là kiến trúc may không khỏi mà tò mò vấn đáp, này đến tột cùng là món đồ gì, xem ra hảo như rất cổ lao dáng vẻ. Long tò mò hỏi nàng nói, nhà ngươi ngay khi cách nơi này không phải đặc biệt xa tỉ téo Bird City, lẽ nào ngươi cũng không biết nơi này là nơi nào à? Trước ngươi còn nói, mình rất quen thuộc đường tới may lung túng khoát tay háo một cái cười nói, trên thực tế ta chỉ có thể xem địa đồ sau đó cưỡi xe đạp đi đại lộ, chúng ta một gia vừa mới vừa đưa đến tỉ téo Bird City, hơn nữa ba ba ta cu nở dê là mới lên cấp mới trở thành đường dưới đạo quán huấn luyện ra. Long phiên một cái liếc mắt, Su gì nói rằng, bây giờ sắc trời quá muộn không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ, vì lẽ đó chúng ta hay vẫn là trước tiên đi bộ kẹ mẩn trung tâm sau đó ngày mai lại tới xem một chút đi. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một trận máy bay trực thăng cánh quạt xoay tròn tiếng, đại gia ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một chiếc loại cỡ lớn máy bay trực thăng vũ trang ầm ầm hướng về bên này phi chạy qua đến. Tu Cố nhìn đỉnh đầu kinh ngạc hỏi, ở nơi này làm sao bay tới thứ này, là bộ kẻ mẩn liên minh sai phái tới điều tra đội sao? Long lông mày ngưng nếp nhăn sau đó lôi kéo chúng nữ nói rằng, điều tra đội hoàn toàn có thể quang minh chính đại nơi nào sẽ ở buổi tối chạy tới, ta cảm giác có điểm không đúng, chúng ta trước tiên bí mật lên sau đó yên lặng xem biến đổi xu gì. Tù Cổ cùng may nghe được Long sau đó vội vã theo phía sau hắn chui vào địa hình phức tạp thạch trong rừng, người mới huấn luyện ra. Thiếu nữ mấy lần há mồm muốn còn muốn hỏi cái gì đều là bị Long ngăn lại. Song sổ ANO cờ tương loại cỡ lớn máy bay trực thăng vũ trang chậm rãi hạ xuống ở đồi núi trên, một chiếc hầm mở từ máy bay trực thăng vận tải kho mở ra xuất hướng chấn trên lái đi. Mà mặt khác nhưng là có bôn nở cái trên người mặc một tiếng hừng hực sắc lớn lên áo khoác đem thân thể bao vây chặt chẽ người. Bọn người này như là đến từ Ả Rập khu vực như thế, không chỉ trên người bị khỏa đến kín liền ngay cả trên mặt đều mang một bộ cỡ lớn nhìn ban đêm nghi kính mắt. Bọn người này căn bản là không giống như là cái gì điều tra đội còn kém ở trên người dán lên tà ác tổ chức nhãn mác. Ẩn dấu ở thạch trong rừng đồng thời lén lén lút lút quan sát ngoại diện động tĩnh Long Nhi U Ma Y. Nhóm người này ăn mặc rất như là hổ hển khu vực hai cái bí mật tà ác tổ chức một trong tim mạ ở mạ. Có thể vận dụng loại này, loại cỡ lớn không trung xe đỏ tự máy bay trực thăng vũ trang không phải là bình thường tiểu tổ chức có thể làm được. Này một nhóm người hẳn là chính là tim mạ ở mạ không thể nghi ngờ. Thế nhưng bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì may trốn sau lưng Tủ Cổ dò xét đầu nhỏ hỏi. Đây là một tốp cái gì người, nhìn bọn họ mặc quần áo thật kỳ quái đây. Bất quá là một đám không thấy được ánh sáng cho thôi, đương nhiên muốn đem chính mình khỏa đến kín. Long lạnh rên một tiếng sau đó quay đầu hướng chúng nữ nói rằng, này ban gia hỏa là nguy hiểm tà ác tổ chức thành viên, ta quyết định đi ra ngoài thăm dò bọn hắn tới nơi này đến tột cùng có mục đích gì. Các ngươi tìm cái chỗ an toàn bí mật may nghe được Long sau đó sợ sệt mà lại lo lắng hỏi, nếu ngươi đều nói bọn hắn là rất nguy hiểm tà ác tổ chức thành viên. Như vậy còn như vậy lao ra không phải rất nguy hiểm à, không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi báo cảnh sát đơ y thêm cảnh. Sát đến xử lý đi. Thật là thật lãng phí thời gian, đợi được cảnh sát thật sự đi tới thời điểm không chắc món ăn đều nguội. Long đối với Sủ Dĩ cùng Tủ Cổ nói rằng, các ngươi cẩn trọng một chút chăm sóc tốt may, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Long sau khi nói xong trực tiếp miêu thân thể. Một đường cẩn thận từng ly từng tí một về phía này bàn tà ác tổ chức thành viên sờ lên. Tu Cô đối với may đầu lấy một cái an tâm ánh mắt sau đó nói, yên tâm hảo, nhà chúng ta đại thúc rất lợi hại, ở rồ ở tổ khu vực thời điểm liền không ý tờ thu thập tim dọc kẹt người nối nghiệp kia, vì lẽ đó chúng ta cứ việc trốn đi. Không đi nói su gì, Tu Cô cùng may ba người này lén lút tranh nẽ lên, này bô nở cái bao vây kín tim mạ ở mạ thành viên ở bãi đá trước chữ đủ. Hoặc là trong tay nâng laptop hoặc là thao túng kỳ quái máy móc cùng với bưng camera không ngừng chụp ảnh. Long nhìn bận rộn không ngớt tim mà ở mà một tốp lòng người trong nghi hoặc không thôi. Lẽ nào nơi này di tích gần giấu bí mật gì hay sao vào lúc này? Hảo như là bọn người này đầu lĩnh tim mà ở mà ra hỏa lấy ra một khối có khắc kỳ quái phù hiệu phiến đá. Sau đó đối với phía sau ba người nói rằng, không sai rồi. Phiến đá trên ghi chép mở ra khối này di tích cần làm chìa khóa bôn nở cái ba ho tha cờ hờ, mà cưỡng ép tiến vào tác hội xúc động nơi này cơ quan đem di tích trực tiếp hủy diệt. Này bôn nở cái ba ho tha cờ hờ đã tờ vị trí biết rõ không có một cái đoan có bôn nở cái to nho hình dạng tương đồng thế nhưng màu xả cờ kha cờ nhau ba ho tha cờ hờ đi tới, sau đó báo cáo nói rằng, vừa tin tức truyền đến. B tổ trải qua đi đến thành trấn trên đồng thời bắt được cái kia gọi Mai Mục nam nhân, hơn nữa từ cái miệng của hắn lý dụ ra ba ho tha cờ hờ đã tờ vị trí, từ trái sang phải từ trên xuống dưới trình tự lần lượt làm hồng, lục, hoàng, lam. Đầu linh tim mà ơ mà người đàn ông kia nói rằng, có đúng không, nếu như vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi, nhượng B tổ thành viên nhanh lên một chút trở về. Ẩn dấu ở một tảng đá lớn mặt sau đem bọn người này nói không sót một chữ kia ở trong lòng, Long lập tức quyết định đứng ra ngăn cản người nối nghiệp này, không quản mục đích của bọn họ là cái gì, ngược lại chỉ cần là tà ác tổ chức muốn liền hẳn là làm hết sức mà đi phá hoại. Chính là hiện tại Long từ đá tảng mặt sau đi ra lạnh giọng nói rằng, ta xem các ngươi không dùng tới trở về, ngoan ngoãn toàn bộ lưu lại đi. Long đột nhiên xuất hiện đem tim mà ở mã bọn người này kinh sợ, bọn hắn e sợ làm sao QNZ không nghĩ tới muộn như vậy vẫn còn có người xuất hiện ở đây, hơn nữa ẩn giấu đi đem bọn hắn lời nói mới rồi toàn bộ nghe trộm đi. Tim mà ở mã đầu lĩnh cái kia lão đại tỉ mỉ mà đánh giá Long, sau đó lạnh giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là cái gì người, muốn làm gì? Ha ha, Long nghe nói như thế sau xỉ cười một tiếng, sau đó trêu tức mà theo dõi hắn nói rằng, ngươi lời này hỏi cu nở dê quá chơi vui, ngươi phải hiểu rõ các ngươi thân phận của chính mình, tà ác tổ chức không nên học cảnh sát này một bộ phương thức đến hỏi dò người khác. Tim mà ở mạ đầu lĩnh lao đại đối với mặt sau ba cái thủ hạ hơi liếc mắt ra hiệu, sau đó cười từ trong lồng ngực móc ra một viên bột bạn nhìn Long nói rằng, ngươi người này, có biết hay không chính mình hiện tại ở nói chuyện với người nào bất quá không đáng kể, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là ở nơi đó né rất lâu. Đã như vậy như thế nào cũng không có thể thả ngươi ly khai. Bô nở viên buộc bản trên đất lần lượt văng ra, bô nở con hữu đủn lớn lên miệng một mặt dữ tợn mà đối với Long cùng kêu lên phệ gọi. Đầu lĩnh lao bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, lúc này này bô nở con hung thần ác sát chó săn từng cái phun ra đầu lưỡi đỏ thám hướng về Long đánh tới. Long dương tay ném đi lớn tiếng quát, ẹn tệ ấy mới vừa trong đêm tối bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn tiếng. Một cái hùng tráng uy vũ thân thể thẳng tắp nằm ngang ở Long trước mặt, ẹn tệ ấy bỗng nhiên phát sinh một trận tuyên truyền giác ngộ sư hông tiếng, uy thế mạnh mẽ tản mắt ra. Lập tức trong lúc đó, này bô nở con đánh về phía Long hung ác hữu đủn thân thể cùng nhau chấn động, đón nhận ẹn tệ ấy này ánh mắt sắc bén không khỏi mà cùng nhau lùi về sau. Không chỉ là này bô nở con hữu đủn bị uy hiếp ở, tim mà ở mạ này một đám bôn nở người cu nở dê là trận to hai mắt không dám tư nghị mà nhìn trước mặt cái này cao to uy vũ bóng người. Đầu lĩnh lao đại không dám tin tưởng mà kinh ngạc nói, ẹn tệ ấy dĩ nhiên là ẹn tệ ấy. Long lạnh rên một tiếng sau đó nói với ẹn tệ ấy, trước mặt người nối nghiệp này là hổ hền khu vực tà ác tổ chức tim mà ở mạ thành viên. Lần này đúng lúc gặp hội va vào bọn hắn ở đây muốn làm gì lén lén lút lút hoạt động. Tuy rằng tình huống cụ thể còn không có biết rõ, thế nhưng đối với những nhân loại này trong cặn tới nói, NTA, ngươi không ngại ra tay tiêu diệt bọn hắn chứ? Nghe được lòng tim mà ở mạ bôn nở người thân thể đều là chấn động, mà đầu lĩnh cái kia lão đại nhưng là không thể tin được mà nhìn Long nói rằng, ngươi là làm sao biết thân phận của chúng ta, ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Xem trên người của các ngươi xuyên thống nhất chế tạo chế phục lì hệ nở biết rồi, thật nên nói các ngươi tim. Mà ở mạ là ngốc đâu hay vẫn là coi trời bằng vung hung hăng. Long khinh thường xẹp miệng nói rằng, tim mà ở mạ thực sự là giống như tim dọc kẹt ra làm tà ác tổ chức thành viên dĩ nhiên không hiểu được biết điều ẩn giấu, hơn nữa còn lấm lấm liệt liệt mà mặc vào một chút liền có thể làm cho người nhận hư thân phần chế phục. Chỉ lo người khác không nhận ra các ngươi là sao đáng ghét. Đầu lĩnh tim mà ở mạ lao đại hai tay vẹn vẹn nắm tay sau đó một mặt phẫn hận mà nhìn Long. Nơi nào nhô ra ra hỏa lại dám gây trở ngại chúng ta tim mạ ở mạ làm việc, coi như là. Trong truyền thuyết ẹn tệ ấy do như thế nào, so với chúng ta tín ngưỡng con ở ke mở xa là mở đây. Hào hưu đùn, trên đi, đem phía trước ra hỏa xé nát vùng ô bôn ở con hào hưu đùn cùng nhau gào thét giết gào. Sau đó từng cái mắt lộ ra hung quang hướng về trước mặt ẹn tệ trực diện nào tới. Ẹn tệ hiện tại tuy rằng như trước chưa hề hoàn toàn tiếp thu Long. Thế nhưng làm hủ sứ giả, diện đối với nhân loại trong ác thế lực đó là xưa nay đều hào không hàm hồ, bởi vì này ban giá hỏa vĩnh viễn là nhân loại cùng bộ kẻ mẩn trong hữu hảo ở chung to lớn nhất cản trở mới vừa ẹn tệ ấy một tiếng bạo hống, một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu ngang qua xì ra đem trước mặt này bôn nở con hữu đùn cùng nhau quét bay trùng ném ra, không hổ là núi lửa hóa thân hỏa hệ phỉ dở thai bộ kẻ mẩn đế vương, này vừa ra, tay chính là không giống người thường. Bôn nở con hữu đùn vung vẩy ra y nho nở dường như ác ma dồn nở dê như tam giáp đuôi, từng cái gào thét từ trên mặt đất bò, nhưng mà bỗng nhiên trong lúc đó, bôn nở con hữu đùn há mồm ra cùng nhau hướng về ẹn tệ phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Ẹn tệ không tránh không né, cực nóng viêm lưu trong nháy mắt đem ẹn tệ cả người thôn phệ. Đầu linh tim mạ ở mạ lao đại hừ lạnh nhìn Long nói rằng, tiểu tử, mặc dù là trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn vậy thì như thế nào? Chúng ta tim mạ ở mạ mỗi một cái thành viên đều là tinh anh huấn luyện ra, trong tay chúng ta bổ kẻ mẩn không phải là như vậy dễ dàng đánh đổ. Long hai tay vẫn ôm trước ngực sau đó lạnh giọng nói rằng, Thật sao vừa mới nói xong cũng đột nhiên nghe thấy một tiếng bạo hùng tiếng, bao vây ẹn tệ trên thân thể cực nóng hỏa diễm ầm ầm nổ tan nổ tung, một cái uy vũ thân. Hình cao lớn từ trong ngọn lửa thả người thoát ra trước mặt liền đem một con hữu đùn nhào phiên ở mà. Ẹn tệ cường tráng ma nhờ me chân trước trực tiếp đem này con hữu đùn dẫm vượt qua đi, ẹn tệ ấy này một cái đạp lên đem hữu đùn toàn bộ đầu dẫm nhập trong bùn đất, lần này trực tiếp chi trả đến một con. Hướng mặt khác ba con hữu đùn cùng nhau vọt lên, từ ba phương hướng hướng về ẹn tệ khởi xướng hung ác xông tới tuyệt chiêu. Ẹn tệ ấy bạo gào thét thân thể cao cao nhảy lên, một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ từ trong miệng phun quán mà xuất hướng về mặt đất ầm ầm hạ xuống phát sinh một trận mãnh liệt nổ tung, ánh lửa phun ra đem ba con hữu đùn cùng nhau thổi bay thân thể liên tiếp trùng ngã xuống đất. Tim mà ở mạ bốn người này nhìn thấy ẹn tệ ấy bùng nổ ra sức chiến đấu dĩ nhiên cường đại như thế lập tức trong lòng hoảng rồi. Đầu lĩnh lao đại nhìn thấy dưới tay ba con bổ kẹ mẩn dễ như ăn cháo liền bị ẹn tệ ấy thu thập, lập tức cũng lại không dấy lên được ý niệm phản kháng. Tim mà ở mạ đầu lĩnh lao đại bắt chuyện phía sau ba cái tiểu đệ gấp giọng nói rằng, nhiệm vụ thất bại, chúng ta mau mau lui lại nhìn vội vàng chạy trốn, liền mất đi năng lực chiến đấu bổ kẹ mẩn cũng không kịp quan tâm. Tim mà ở mạ bôn nở người long lạnh rên một tiếng. Ngày hôm nay để cho các ngươi chạy trốn hôm nào chẳng phải là lại muốn cho các ngươi làm sằng làm bậy. Nếu nhượng ta gặp được như vậy há có thể cho ngươi môn trốn long từ trong lồng ngược lại là móc ra một viên bục bản vứt ra ngoài lớn. Tiếng quát, gắt ly, suất làm việc, dùng hí nọ xịt gắt ly khi cầu bình thường màu đen thân thể cấp tốc phiêu bơi tới bôn nở cái cấp tốc chạy trốn tim mà ơ mà đội viên phía trước. Một đôi răng nanh cùng trường xuất đến mắt to châu trực tiếp đem này ban dọa một cái cú sốc. Gắt ly con mắt lấp lánh một trận yêu dị hừng mang. Này trừng trừng yêu dị mắt mang lập tức nhìn chằm chằm trước mặt bốn người này rất nhớ câu hồn đoạt phách rôn nở dê như. Bô nở cái tim mạ ở mạ thành viên ánh mắt dần dần tan rã, con mắt đảo một vòng thân thể cùng nhau ngã trồng vó.